Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 282, đề ra nghi vấn vụ án. Chương 282 thái đầu to rất sợ nói sai rồi lời nói dẫn họa thượng thân. Vừa nghe Triệu Phúc Sinh hỏi lại, lập tức liền lắc đầu, người không phải nói hưu nói vượn. Nói được rất có đạo lý. Triệu Phúc Sinh tán hắn một câu, thái đầu to vừa nghe nàng khẳng định. Đôi mắt tỏa sáng, tức khắc câu lũ phía sau lưng đều thẳng thắn chút, Dương gia người xảy ra chuyện thời gian chúng ta. Không rõ ràng lắm, liền chỉ có thể căn cứ bọn họ sinh hoạt thói quen suy đoán ra bọn họ thụ hại canh giờ, quỷ họa cùng. Nhân họa bất đồng, nhân họa có thể thông qua người bị hại xác chết độ ấm. Cứng đờ trình độ cùng với trên người thi đốm chờ có thể suy đoán ra hung thủ gây án thời gian. Nhưng quỷ họa liền không giống nhau, lệ quỷ giết người không thể theo lẽ thường luận chi, quỷ vật. Giết người sau, chỉ có thể từ nhỏ vụ manh mối trung lý ra hữu dụng đồ vật. Lại mở rộng cùng lệ quỷ tương quan manh mối, tìm ra lệ quỷ cuộc đời, xác định nó ở sinh khi thân phận. Tiện đà suy đoán ra nó giết người pháp tắc, như vậy mới có thể giành trước một bước ở nó tiếp theo giết người trước tiệt rừng nó. Đêm này trấn áp, lúc này đây quỷ án manh mối không nhiều lắm. Triệu Phúc Sinh đang có chút đau đầu khoảnh khắc, thái đầu to trong lúc vô ý những lời này lại để lộ ra một ít hữu dụng tin tức, đẩy. Đại nhân ý tứ là, ta nói đúng, Triệu Phúc Sinh nghe vậy. Vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là hỏi lại hắn, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy xảy ra chuyện khi Dương gia em út là vừa rời giường khi. Tuy nói thái đầu to đối lệ quỷ hiểu biết không bằng trấn ma tư mọi người, nhưng hắn là lưu thổ thôn người, đối dương con người sắt đá một nhà hiểu biết lại so trấn ma tư càng có ưu thế. Thái đầu to nghe nàng như vậy vừa hỏi, liền gãi gãi gương mặt. Bởi vì lúc ấy Dương lão yêu là như thế này ngồi ở trên giường, hắn lúc đầu có chút khiếp sợ. Nhưng nghĩ đến Triệu Phúc Sinh hứa hẹn giảm thuế, liền lại đem tâm một hoành, đi đến kia nhỏ hẹp cũ nát giường đệm biên, giường đệm thượng đệm giường chờ vật đã bị người bóc đi. Còn sót lại một ít ép tới chết bẹp lúa rơm, nhân trên giường mới chết hơn người. Hắn ngại đen đủi. Không dám hướng trên giường ngồi, chỉ có thể kéo ra mã bộ đứng ở mép giường, bày cái ngồi tư thế. Chính là như vậy ngồi ở trên giường, ngửa mặt lên trời sau này đảo. Hắn nói xong lúc sau, thu hồi chân, giải thích, hắn chết thời điểm xiêm y nhăn ra nứt làm, vừa thấy chính là mới vừa tỉnh ngủ. Lưu thổ thôn người nghèo, thôn dân qua mùa đông quần áo không đủ. Huyện Trung mỗi năm không biết sẽ đông chết bao nhiêu người, tới rồi mùa đông. Bá tánh phần lớn để nguyên quần áo mà ngủ, chính là sợ chịu không nổi đêm lạnh, thái đầu to theo như lời chi tiết là vương hồn không có nói đến. Quá, vương hồn tiến vào Dương gia phát hiện quỷ hỏa, sự phát đột nhiên, hắn hoảng loạn dưới khuyết thiếu rất nhiều chi tiết, vừa lúc thái đầu to nói đền bù hắn chỗ trống. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, xem như tán thành hắn giải thích. Nói cách khác, án tử phát sinh khi Dương lão yêu mẫu tử khả năng ở vào mới vừa tỉnh không lâu thời điểm. Thái đầu to nhỏ giọng phản bác, Hà thị thức dậy sớm chút. Hắn nói xong lúc sau, làm như sợ bị mắng, lập tức gắt gao đem miệng nhắm lại. Triệu Phúc Sinh lại không có bị hắn sửa đúng sau không mau, mà là thực mau tu chỉnh chính mình lý do thoái thác. Hà thị trước tỉnh, nàng kết hợp hiện giờ đã biết manh mối, lại bổ sung nói Dương gia những người khác cũng tỉnh. Sau đó thiêu hảo rửa mặt nước ấm, Dương con người sắt đá bên ngoài uy xúc vật, gian ngoài nhà chính không biết là Dương đại vẫn là Dương nhị ở rửa mặt, mà Dương con người sắt đá chi thê Hà thị tắc tiến vào kêu tiểu nhi tử rời giường. Nàng sau khi nói xong, thái đầu to gật gật đầu, chính như đại nhân theo như lời. Xương phòng ngoại, Lưu Nghĩa chân cõng quan tài ở cửa kêu, xác nhận cái gì sao? Dương lão yêu sở trụ xương phòng ở bên trong, cửa phòng nhỏ hẹp, Lưu Nghĩa chân sở bối quỷ quan lại đại, vô pháp tiến vào, liền đành phải lưu tại gian ngoài. Nghe Triệu Phúc Sinh cùng Thái Phát đầu to đối thoại, hắn nghe được Triệu Phúc Sinh tổng kết. Biết nàng từ này vài câu đối thoại trung đoán được manh mối. Liền hỏi một tiếng, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh quay đầu. Đây là một cọc quỷ án không thể nghi ngờ, quỷ. Quỷ án, Thái đầu to vừa nghe lời này, không khỏi hoảng sợ, Triệu Phúc Sinh lại không có trả lời. Mà là lại nói, Dương gia giống nhau cái nào canh giờ đứng dậy. Thái đầu to không có được đến trả lời cũng không ngại. Đành phải cố nén bất an. Nói, đại nhân, chúng ta người nhà quê thức dậy sớm. Một ngày sự tình lại nhiều. Giờ dần chung, ước rạng sáng 4 điểm tả hữu. Là muốn khởi, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Nói cách khác, án tử phát sinh thời gian là ở giờ dần chung. Rạng sáng 4 điểm tả hữu. Thả từ ngươi tự thuật chung có thể biết được. Án tử là đồng thời phát sinh. Dương con người sắt đá uy xúc vật. Dương đại, Dương nhị rửa mặt. Dương tam mới vừa rời giường. Dương mẫu đang ở kêu hắn, liền ở ngay lúc này. Quỷ ấy lấy một loại trở tay không kịp phương thức đột nhiên xuất hiện. Khiến cho Dương gia người đồng thời chết đi. Không có người có thể ở cùng thời gian đồng thời giết. Người, trừ phi có dự mưu tập thể gây án. Nhưng là loại này khả năng tính không lớn, Triệu Phúc Sinh tự lần. Trước dọn dẹp phong môn thôn sau, không đến nửa tháng thời gian, tin tức này đã ở huyện Trung Lan truyền mở ra, Võ Thiếu Xuân làm người tuy nói ngay thẳng. Nhưng lại không phải ngốc tử, thả từ mỗ một phương diện tới nói hắn còn thập phần quả cảm, ở Triệu Phúc Sinh hồi huyện lúc sau. Từ hắn làm chủ, đem niêm phong cửa. Hoàng Cương Nhị trong núi đạo tặc thi thể rủ xuống ở thị trấn ở ngoài. Cũng đối ngoại tuyên bố đây là thuộc về trấn Ma Tư công tích. Bởi vậy lúc sau, trấn Ma Tư uy danh truyền xa, Bàng Chi huyện mấy ngày trước đây đến trấn Ma Tư vì Triệu Phúc Sinh. Đưa tới huyện Trung Hộ Tịch khi, còn vui đùa dường như nhắc tới quá một câu, tự Triệu Phúc Sinh mấy người diệt phỉ sau. Huyện Trung người người khiếp sợ đại nhân chi uy. Đến nay trong huyện đánh nhau ẩu đả phạm tội sự kiện đều thiếu một chút, bởi vậy cũng biết. Vạn An huyện hiện giờ quỷ họa tuy nói không ngừng, nhưng nhân họa đang nhận được Triệu Phúc Sinh thiết huyết thủ đoạn trấn áp tạm thời không có xuất. Hiện, lưu thổ thôn ly Vạn An huyện không xa, còn nữa nói vương hồn nhắc tới quá. Dương gia người bị chết kỳ quặc. Đầu không thấy, nhưng mặt vỡ chỗ lại không có nhiều ít máu tươi. Bởi vậy Triệu Phúc Sinh càng thêm chắc chắn này án cùng quỷ tương quan. Thái đầu to nghe đến đó. Gật gật đầu, thì ra là thế. Nói xong lúc sau, lại hơi có chút thương cảm nói. Này êm đẹp, như thế nào liền bay tới tai họa bất ngờ đâu. Này Dương gia như thế nào lại đột nhiên đưa tới quỷ, ai? Hắn thở dài. Năm đó chúng ta Thái gia cùng Dương gia đều là chạy nạn tới. Cùng nhau tại đây bén rễ nảy mầm. Trong thôn nhà ở, bên ngoài địa, đều là chúng ta lão tử một quốc. Một quốc đào, hắn nói. Vành mắt dần dần liền đỏ. Lúc đầu không có cái quốc. Sở trường bào, tìm tiện tay công cụ. Nào biết qua mấy năm nay, Dương gia lại liền ra như vậy sự, đồ kín người môn. Này quỷ như thế nào liền không nói đạo lý đâu. Triệu Phúc Sinh không nói gì, nghe hắn oán giận xong sau. Tiếp theo mới hỏi, sự phát phía trước, Dương gia có không có gì việc lạ phát sinh? Không có, Thái đầu to trộm lau hạ đôi mắt, nghe nói lời này liền lắc lắc đầu. Lúc này nông nhàn, cũng không nhiều lắm sự, đơn giản chính là trong nhà trong ngoài việc vặt vãnh mà thôi. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, Dương gia người ngày thường quan hệ như thế nào? Nàng nói chuyện khi vẫn luôn ở đánh giá Thái đầu to. chỉ thấy hắn trường thanh thiếu tự tin than xong, nghe chính mình hỏi chuyện, lại đáp, con tính có thể, như thế nào cái có thể pháp. Triệu Phúc Sinh sợ hắn không rõ chính mình trong lời nói ý tứ, đơn giản đem vấn đề đánh nát, nghe nói Dương gia còn có hai cái chưa xuất các nữ nhi. Đính hôn không có, ở tương nhìn chúng, nhà bọn họ cộng bốn cái nữ nhi, gả cho hai cái, còn có hai cái, đại 15, tiểu nhân 11, Triệu Phúc Sinh hỏi một câu, thái đầu to liền đáp một câu, nàng hỏi lại, Dương gia tam huynh đệ có mâu thuẫn không có, hai cái nữ nhi ở trong nhà, ca tẩu có thể hay không không quen nhìn các muội tử. Kia thật không có, thái đầu to lắc lắc đầu, hai cái nhà đầu cũng coi như ngoan ngoãn, mỗi ngày làm việc nhiều. Hà thị đối ngoại nói ở vì đại ni tương xem, muốn sinh lễ 80 tiền mới cho phép. Hắn nói, nếu là việc hôn nhân nói được thành, này một số tiền đủ Dương gia rộng thùng thình chút, sớm hay muộn đều là phải gả đi ra ngoài nha đầu. Hà tất khó xử người, cùng nàng không qua được. Nói xong, hắn lấy lòng hướng về phía Triệu Phúc Sinh cười. Đại nhân nói có phải hay không cái này lý? Triệu Phúc Sinh không cười, từ thái đầu to nói có thể nghe ra. Dương gia người chi gian quan hệ tuy không nói phá lệ thân mật khăng khít, nhưng cũng không có mâu thuẫn, giống nhau thị phi xấu xa càng dễ trêu chọc quỷ họa. Dương gia nhật tử nghe tới thưa thớt bình thường, quỷ họa là như thế nào trêu chọc tới, nàng cũng không có nhụt chí, mà là hỏi lại, sự phát trước một ngày, Dương gia người thoạt nhìn có không có quái dị cử chỉ. Triệu Phúc Sinh lời này tức khắc đem thái đầu to hỏi trụ, hắn không có giống lúc trước giống nhau. Có hỏi liền đáp, mà là do dự một chút, ta ở tại gian ngoài thượng sườn núi, cùng Dương gia thật đúng là không phải môn đối môn, nếu nói Dương gia tình huống, hắn ngữ khí kéo trường. Quay đầu đi xem gian ngoài, Lưu Nghĩa chân cõng quan tài đổ ở cửa. Ở hắn phía sau, mơ hồ có thể thấy được Dương con người sắt đá ra nhà chính đại môn chỗ đứng không ít người. Đổ đến kín mít. Này đó đều là xem náo nhiệt thôn dân, bọn họ sợ hãi cõng quan tài Lưu Nghĩa Chân, không dám cùng hắn tới gần, rồi lại cảm thấy trong huyện người tới phá án thập phần mới mẻ tò mò. Lại thêm Triệu Phúc Sinh đã nói trước, nói là trả lời có thưởng, liền không chịu rời đi. Thái đầu to lúc này nhìn về phía những người này, cùng Triệu Phúc Sinh nói, đại nhân, nơi đó đầu có người kêu Cát Răng Hàm, hắn cùng Dương gia liền nhau, chính là trụ tiến đầu hẻm kia người nhà. Hắn lúc trước nói đêm qua thấy được Dương con người sắt đá, còn cùng hắn nói hai câu, thốt ra lời này xuất khẩu. Triệu Phúc Sinh tức khắc vui vẻ, nàng ánh mắt ở trong phòng này quét một vòng, Dương lão yêu cái này. Nhà ở nhưng nói là nhà chỉ có bốn bức tường. Không có Dương quầy, không có cửa sổ, ba mặt đều cùng người nhà liền nhau, trong phòng cũng không lớn. Chỉ bày một chiếc giường cái giá, trên vách tường không ít địa phương phá động. Bốn phía đánh mấy cây trúc đinh, mặt trên treo một ít thiếu niên mê chơi ná chờ tiểu đồ vật cùng vương hồn ở ký lục chung nhắc tới. Quá một gian phòng bố trí tương tự, chỉ là giường đệm thượng đệm giường chờ vật bị người thoát đi. Bất quá nguyên nhân chính là vì này gian phòng không có gì để khen, cho nên hắn tại đây trong phòng cũng không có đụng chạm đến thứ gì. Chỉ trên giấy ghi chú, có lẽ ra vào khi đụng phải khung cửa mà thôi, như vậy tưởng tượng. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó nói, chúng ta đi ra ngoài lại nói, nàng cùng nhị phạm. Thái đầu to ra nội xương phòng, tới rồi gian ngoài nhà chính sau. Có người chuyển đến ghế làm nàng ngồi xuống, thái đầu to kêu. Răng hàm, ngươi lại đây, đại nhân có chuyện hỏi ngươi. Một cái lùn gầy lão đầu nhi trong đám người kia mà ra, hắn trang điểm cùng Lưu thổ thôn những người khác tương tự. Nhìn thấy Triệu Phúc Sinh mặt, hắn nhếch miệng cười, lộ ra nội bộ đã rớt rất nhiều hàm răng, nhưng chính phía trên hai viên răng cửa còn ở phá lệ đại thả bắt mắt, như là thỏ nha giống nhau. Phòng trường đây là hắn danh hào lý do, đại nhân. Ta chính là cát răng hàm. Ta liền trụ bên kia. Tiến đầu hẻm đệ nhất gian nhà chính đại môn chính là nhà ta. Hắn lắp bắp nói, Triệu Phúc Sinh gật đầu, hỏi hắn, ngươi đêm qua nhìn đến quá dương con người sắt đá. Cùng hắn nói lời nói, thấy được, cát răng hàm gật đầu. Cũng nói vài câu, người nói một chút ngay lúc đó tình cảnh. Triệu Phúc Sinh nói, đúng vậy. Cát, răng hàm lên tiếng, Triệu Phúc Sinh lại cảnh cáo hắn. Không cần thêm mắm thêm muối nói bậy, bằng không bị ta tra xét ra tới. Đến lúc đó không ngừng không có khen thưởng, ngược lại còn muốn gấp bội phạt ngươi, là. Cát răng hàm cả người chấn động, tiếp theo nỗ lực nghĩ nghĩ. Tiếp theo mới nói, ta là ngày hôm qua chạng vạng giờ Dậu chung, chạng vạng 6 giờ tả hữu, thời điểm gặp được dương con người sắt đá, lúc ấy nhà ta mới vừa ăn vài thứ, người một nhà chuẩn bị sớm chút đi vào giấc ngủ, ở môn quan trước. Hắn vừa lúc thấy được dương con người sắt đá chọn thùng nước ra cửa, hai người chạm mặt lúc sau, liền nói chuyện phiếm vài câu, nói gì đó. Triệu Phúc Sinh hỏi, cát răng hàm liền nói, ta lúc ấy hỏi hắn như thế nào thời gian này ra cửa gánh nước, lưu thổ thôn người nghèo. Tới rồi thiên tướng sát hắc, từng nhà đều sớm thu thập lên giường nghỉ tạm, gần nhất là không có tiền đốt đèn. Thứ hai cũng là không có việc gì nhưng làm, không bằng sớm chút ngủ, sáng sớm dậy sớm, dương con người sắt đá lúc ấy bị hắn gọi lại. Liền đáp. Ngày mai có việc, muốn ra cửa một chuyến, hắn nói lưu thủy không nhiều lắm. Sợ ngày hôm sau dương lão yêu tuổi còn nhỏ, một người không hảo gánh nước, trong nhà lại còn có dương đại gia ở. Trong nhà không thủy không có phương tiện, liền thừa dịp sắc trời không hắc thấu, đem thủy chọn trở về. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, cùng Nhị Phạm, Lưu Nghĩa Chân đám người ánh mắt tương đối. Cát răng hàm nói chung để lộ ra vài giờ hữu dụng tin. Tức, đệ nhất, dương gia người ở sự phát trước một ngày hết thảy như thường. Thả nhắc tới ngày thứ hai muốn ra cửa sự, đệ nhị. Dương gia này một chuyến ra cửa, cũng không phải dương con người sắt đá một mình ra ngoài. Hẳn là muốn mang lên thê tử Hà Thị cập trưởng tử. Con thứ... Triệu Phúc Sinh đem chính mình phân tích vừa nói ra. Phạm Vô Cứu liền có chút ngạc nhiên. Đại nhân như thế nào biết? Rất nhiều lời nói hắn nghe xong liền qua. Hoàn toàn bất động đầu óc, rõ ràng đều là nghe giống nhau nói. Hắn lại căn bản không nghĩ tới này ngắn ngủn nói mấy câu chung lại có như thế đại lượng tin tức. Không khỏi phá lệ kinh dị, Phạm Tất Tử có chút đau đầu. Nhưng hắn chỉ có đệ đệ như vậy một người thân, liền giải thích cho hắn nghe, dương con người sắt đá ra cửa gánh nước, nói sợ em út tuổi còn nhỏ chọn bất động, trong nhà để lại dương đại tức phụ hài tử, nói cách khác, trong nhà thành niên nam nhân không ở, Phạm Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, mặt khác thôn dân cũng phản ứng lại đây, sôi nổi gật đầu khen. Đại nhân thật là anh minh, cát răng hàm cái chán thấm ra mồ hôi trâu. Hoảng hốt tay run, hắn lúc này mới minh bạch Triệu Phúc Sinh vì cái gì cảnh cáo hắn không cần biên. Chuyện xưa, vị đại nhân này như thế khôn khéo. Nếu hắn nói lời nói dối lừa nàng, nói không chừng ba lượng hạ đã bị vạch trần. Đến lúc đó không ngừng không có tưởng thưởng, ngược lại khả năng còn muốn xúi quẩy. Hắn trong lòng chính âm thầm may mắn là lúc. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, bọn họ muốn đi đâu? Cái này nhưng thật ra không có nói. Nhưng là ta suy đoán, bọn họ có thể là muốn đi. Đi Quế Anh trong nhà. Cát răng hàm thành thật nói, Quế Anh. Triệu Phúc Sinh lại nghe nói một cái xa lạ tên, nàng ngay sau đó phản ứng lại đây. Dương con người sắt đá nữ nhi. Thái đầu to liền gật đầu nói, hắn nhị nữ nhi, dương con người sắt đá cộng sinh bốn nữ tam nhi. Đằng trước hai cái nữ nhi đã thành niên gả ra ngoài, trưởng nữ Quế Mai. Gả tới rồi thành Đông Đầu Quá Mã Mương, nhị nữ Quế Anh, gả tới rồi Hoàng Tuyền Lộ bên kia thôn, Hoàng Tuyền Lộ. Triệu Phúc Sinh không khỏi nói, Phạm Tất Tử cũng đi theo hô nhỏ một tiếng. Hoàng Tuyền Lộ, ngay cả Lưu Nghĩa Chân cũng ngẩng đầu lên. Hoàng Tuyền Lộ, ba người chăm miệng một lời, Phạm Vô Cứu ngay từ đầu không có phản ứng lại đây. Nhưng không bao lâu, hắn lại đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Tiếp theo lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, Nga tương đương, Hoàng Tuyền Lộ, cái này Khoái Mãn Chu không vui. Hết chương.